Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 644, chương 338, Thế gian pháp bảo. Vân Lang thăm dò nhìn một chút đồ trên bàn, cũng không có hứng thú. Lôi kéo Vân Phi Dương nói không ngừng. Vân Nguyệt mang theo Thẩm thị huynh muội đi vào mấy người trước mặt, hướng về Vân Xanh, Vân Thanh Tranh mời an. Liền đứng tại Vân Lang bên cạnh cười khẽ. Kia Thẩm thị huynh muội lại là sắc mặt biến đổi, che đậy hạ trong mắt hận độc, im lặng đứng tại Vân Thanh Tranh bên người. Nhìn thấy Vân Thanh Tranh trong tay tơ lụa cùng trên bàn vật liệu, trong mắt lóe lên tham lam, lại cũng không nói gì. Nhìn thấy hai người này, Vân Thanh Tranh lại trầm mặt xuống, nhàn nhạt ngồi tại vị trí trước cũng không nói chuyện. Hồi lâu mới lãnh đạm nói, tốt, chỗ nào nhiều như vậy nói đến đâu, thừa dịp sắc trời còn sớm, nhanh đi a. Lại lôi kéo Vân Phi Dương tay tha thiết nói, biết người bây giờ luyện công trọng yếu nhất, thế nhưng là cũng muốn thường đến xem chúng ta. Đưa mắt nhìn đám người này rời đi, Vân Thanh Tranh mới hung hăng vỗ bàn, không che giấu được đầy mặt tức giận, quay đầu liền cả giận nói, ngươi như thế nào nhiều như vậy chuyện, đem bọn họ tiếp tới làm cái gì? Vân Xanh bất đắc dĩ nhìn nàng, thấp giọng nói, rốt cuộc là ngươi thân đại ca huyết mạch, ngươi nếu là nửa điểm mặc kệ, nói thế nào lại đi? Vân Thanh Tranh cười lạnh, lúc này là ta thân đại ca, lúc trước làm cái gì đi? Trước đó vài ngày hai tên này còn tại mắng ta đâu. Ngươi cùng cái tiểu bối so đo hay sao? Nghĩ đến lúc trước sự tình, Vân Thanh Tranh chỉ là cười lạnh. Nàng từ trước đến nay yêu ghét rõ ràng, bởi vì rất thù hận Thẩm Đoan Phương, liền liền đối Vân Lỗi đều không có cái gì sắc mặt tốt. Huống chi hai người này, bên tai nghe Vân Xanh nhẹ nói, sau này bọn họ liền trở về, ngươi không muốn thấy liền không gặp, tội gì tức giận, trong lòng giận quá, lại là không muốn bác Vân Xanh hảo ý, chỉ nghiêm mặt không nói. Lại nói Vân Phi Dương mấy người ra Vân gia trực tiếp hướng về Phù Dung trấn mà đi. Trên đường đi kia Thẩm thị huynh muội cũng không nói với bọn họ, chỉ là xa xa rơi ở phía sau. Vân Phi Dương trong mắt lóe lên một tia lãnh ý. Vân Nguyệt trông thấy, cảm giác trong lòng không hiểu một sợ, tiến lên nhẹ nói, hôm đó dì vừa mới xuất quan, liền tự mình đem bọn hắn đuổi ra khỏi nội viện, ta cha thương hại bọn hắn, liền đem bọn hắn tiếp đến chúng ta nơi này. Vân Phi Dương khẽ lắc đầu, ra hiệu không sao, hai người này cùng hắn có đồng nguyên huyết mạch, nếu là như vậy an phận, hắn cũng sẽ không buông tha. Nhưng nếu là còn không biến mất, Vân Phi Dương trong lòng cười lạnh một tiếng, hắn cũng không phải vậy chờ nhất định phải nhường nhịn đồng tộc loại người cổ hủ. Trong hoàng thất chuyện gì chưa từng gặp qua, kiếp trước cái gọi là coi con là thức ăn cũng là gặp qua. Hắn cũng không phải như vậy thuần lương, bọn họ Phong Quỳnh môn người, từ trước đến nay là sẽ không để cho chính mình chịu ủy khuất đương nhiên. Đồng môn yêu vẫn là có, bất quá nhiều lúc, mấy người liền tới đến Phù Dung trấn. Vào trấn, Vân Phi Dương chỉ thấy hai bên đường đều là các loại cửa hàng, phi thường náo nhiệt, con đường rộng rãi, phố dài sạch sẽ không bụi, cũng không biết là làm sao làm được. Vô số võ giả đi lại trên đó, nhìn thấy cảm thấy hứng thú đồ vật liền tiến vào cửa hàng. Liền có nhân viên tiếp đãi đầy mặt mỉm cười đem này đón vào. Thật không nghĩ tới cái trấn này thế mà nhiều như vậy võ giả. Còn có một đầu nho nhỏ phường thị, tất cả đều là bày biện hàng vỉa hè thương nhân, có võ giả cũng có người bình thường. Phía trên các loại hình thù kỳ quái vật ly kỳ cổ quái đều có. Thậm chí có chút rõ ràng không phải người bình thường có thể vơ vét đến đồ vật, rất giống một ít tinh quái kèm theo sản phẩm. Như vậy náo nhiệt cảnh sắc, Vân Phi Dương trong mắt hơi sáng. Vân Nguyệt tỷ đệ đại khái là thường đến, dẫn Vân Phi Dương liền vào một nhà vẻ ngoài lộng lẫy. diện tích so cái khác thương gia lớn trong cửa hàng. Mấy người kia đều là quần áo bất phàm, rất nhanh liền có nhìn như là cái tiểu trưởng quỹ người bước nhanh chạy tới. Đầy mặt tươi cười đối Vân Nguyệt Vân Lang cúi đầu khom lưng. Gặp qua hai vị tiền bối có gì cần, liền nói cho tiểu nhân nhất định tận lực thỏa mãn tiền bối cần. Được rồi, ta còn không biết các ngươi. Vân Nguyệt cười một tiếng, liền quay đầu hướng về Vân Phi Dương nói, A Nhạc muốn nhìn cái gì, ta làm hắn mang tới. Người kia thấy Vân Phi Dương tuổi không lớn lắm, lại quần áo phi phàm, công lực mà ngay cả chính mình cũng nhìn không thấu. Lại gặp thường ngày trong cao ngạo Vân Nguyệt bây giờ lại ẩn có bình đẳng đối đãi ý tứ. Trong lòng hơi động, vội vàng cười nói, không bằng tiền bối ở đây an tọa, tiểu đem tiệm trong đồ vật đưa cho tiền bối xem qua. Vân Phi Dương chính nhìn bốn phía một cái ẩn có lưu quang đại trận. Có chút nhíu mày, tiệm này cũng không tục, đúng là có trận pháp, khắc họa đại trận vật liệu cũng không phải phổ thông đồ vật. Trận pháp tại nhân gian có thể nói thượng là tinh diệu. Ẩn ẩn đem toàn bộ cửa hàng bảo hộ ở giữa. Trong lòng âm thầm gật đầu, nghe được người này lời nói, liền gật đầu, người kia bận bịu dẫn 5 người đi vào cửa hàng một góc trang trí xa hoa khu vực. Mời mấy người ngồi xuống lại dâng lên trà, mới liên tục không ngừng đi lấy trải bên trong thương phẩm. Chờ người kia trở về một đoạn thời gian, Vân Lang liền không chịu ngồi yên, bốn phía nhìn nhìn một cái, đột nhiên nhãn tình sáng lên, bước nhanh chạy đến một chỗ đổ đầy tản ra các loại bảo quang thế gian pháp bảo chỗ. Quan sát một chút, liền nâng một cái chạy về đến, cho Vân Phi Dương xem. A Nhạc xem cái này như thế nào? Vân Phi Dương trong lòng khẽ ồ lên một tiếng. Chỉ thấy cái này đồng hồ trạng pháp bảo toàn thân đen như mực ảm đạm vô quang. Khéo léo đẹp đẽ, ném ở pháp bảo đôi trong cũng không làm người khác chú ý. Nhưng mà lại nhìn kỹ lại có ẩn ẩn ám sắc lưu quang mà qua. Đúng là phẩm chất rất không tệ. Lại cầm trong tay nhẹ nhàng nhoáng một cái. Thanh âm thanh thúy êm tai, có chút có câu hồn đoạt phách cảm giác, lại nhìn kỹ, lại phát hiện rèn đúc pháp bảo này vật liệu đúng là cũng là không tầm thường. Liền hướng về phía Vân Lang nhẹ gật đầu, đem pháp bảo trả lại hắn, này thật đúng là đãi đến bảo bối a. Bất quá, nhân gian lúc nào pháp bảo như vậy phổ cập, này còn có thể gọi nhân gian. Này chuông nhỏ mặc dù câu hồn đoạt phách cảm giác vô cùng nhẹ nhàng. Nhưng nếu là dùng cho người bình thường, hơi suy yếu một chút, tu chân giới có kiếp nạn, chẳng lẽ lại này nhân gian cũng phải có kiếp nạn. Thấy Vân Phi Dương gật đầu, Vân Lang lập tức mặt mày hớn hở, thấy tiệm kia bên trong trưởng quỹ nâng một đống đồ vật trở về. Liền hỏi, cái này bán thế nào? Nói liền đi trong tay áo lấy linh châu cùng tiền tài. Đại gia tộc hài tử hay là có linh châu? Người kia thấy kia chuông nhỏ, trên mặt lại cười khổ một tiếng. Không dối gạt tiền bối, món pháp bảo này là bản điếm thay gửi bán. Lại là không muốn linh châu cùng tiền tài, mà là muốn lấy vật đổi vật. Đổi cái gì? Vân Lang sờ sờ chính mình nhẫn chữ vật. Cảm thấy chính mình giá trị bản thân cũng rất phong phú. Liền hỏi, hai bình đan dược, người kia vẻ mặt cầu xin, vươn tay so đo, vẫn là muốn lúc luyện công dùng kia một loại. Cũng là bởi vì cái này, pháp bảo này hiện tại còn bán không được. Này phù dung trấn không tính lớn trấn, nơi nào có cao như vậy cấp đan dược đâu. Vân Lang sắc mặt thoáng cái liền cứng đờ. Này lúc luyện công dùng đan dược đều không phải cái gì thứ đơn giản. Hắn làm sao lại có muốn từ bỏ, lại là thực tình yêu thích món pháp bảo này mà trong lòng không bỏ. Trần chờ một lát, cắn răng hỏi, ta không có đan dược, nhưng là linh châu ta nguyện ý nhiều giao, thậm chí có linh thạch, liền bán cho ta như thế nào? Người kia tuy biết Vân Lang có chút bối cảnh không dễ chọc,